Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 673. Tân nhiệm vụ cùng ngẫu nhiên gặp được. Giao dịch hoàn thành. Daisy không có trước tiên rời đi. Collector chính là nàng hiện giờ tiểu bổn thượng ký lục đệ nhất đại khách hàng. Toàn bộ vũ trụ liền hắn cái này cùng đét đánh đố. Kết quả thua tiền đặt cược. Tự thân như thế nào cũng sẽ không chết ra hỏa nguyện ý trao đổi nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Còn lại Grandmaster, Runner cùng Gardener những cái đó Elder of the Universe đều yêu cầu dựa vào nguyên thủy vũ trụ năng lượng duy trì tự thân bất hủ. Căn bản sẽ không lấy chính mình mạng già làm giao dịch vì đem Collector cái này đại khách hàng duy. Chỉ được lễ thượng vãng lai, Daisy còn cung cấp tặng phẩm. Nàng từ nhẫn không gian tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng đem Milk Kit đầu đưa cho Collector, đây là cái gì? Collector tả hữu lật xem một lần. Không thấy ra thứ này giá trị, đây là Dark Elf vương đầu. Cuối cùng mặc cho, phi thường nổi danh Hắc Ma Pháp Sư. Đơn thuần Dark Elf khẳng định không đáng giá tiền. Tặng không Collector hắn đều cảm thấy giơ tay. Nhưng là Daisy mấy lần cường điệu đây là cuối cùng mặc cho vương giả. Cái này giá trị vô hình chung liền cao một chút, vấn đề là hắn đã chết. Collector đem Milk Kit đầu cử ở chính mình trước mắt. Đối với đầu làm cái mặt quỷ, vô nghĩa. Ta đương nhiên biết hắn đã chết. Daisy ho khan một tiếng. Hắn trong óc còn có đếm không hết hắc ám ma pháp cùng bí ẩn tri thức. Người có thể đem đầu của hắn cốt làm thành một kiện thần khí. Tên ta đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Đã kêu Milk Kit Chilo. Ma pháp ở hiện giờ vũ trụ thật là cái hiếm lạ vật. Huống chi Daisy nói đây là tặng phẩm. Collector một phân tiền đều không cần đào. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là Mỹ tư tư mà thu lên, thu hồi nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Cái này yêu cầu thời gian cùng nơi mới có thể hấp thu. Daisy xoay người chuẩn bị rời đi, còn có nghĩ tiếp một phần sinh ý. Ta còn cung cấp nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Collector gọi lại nàng, Collector đầy mặt thành khẩn. Một bước ta lão nhân ra sẽ không lừa gạt ngươi biểu tình, cái này biểu tình Daisy quá quen thuộc. Nàng tuyên bố nhiệm vụ cấp Psylocke. Làm Psylocke giúp nàng tìm người thời điểm chính là này biểu tình. Chẳng qua hôm nay nhân vật thay đổi. Nàng từ tuyên bố nhiệm vụ người biến thành tiếp nhiệm vụ người, nơi này khẳng định có hố. Nhưng Collector bắt được nàng nhu cầu. Nếu không phải cái loại này tiền sử hố sâu, nàng còn cần thiết đến nhảy, cái gì nhiệm vụ, ta cũng sẽ không giúp ngươi chảo Gladiator. Nàng cảm thấy sự tình yêu cầu trước thuyết minh. Gladiator ở nàng xem ra chính là cái sâu không thấy đáy cự hố, nhắc tới Gladiator. Collector có điểm tiếc hận, trong lòng cảm thán hai câu vẫn là nói ra chính mình nhiệm vụ. Một kiện thần khí. Một kiện từ viễn cổ Celestial đánh chế thần khí. Đối với các ngươi này đó lấy xưng bá vũ trụ làm nhiệm vụ của mình ra hỏa phi thường hữu. Dụng, Daisy khịt mũi coi thường. Ta đối xưng bá vũ trụ không có hứng thú. Collector vẻ mặt không tin mà xua tay, ta đã thấy quá. Nhiều ngươi người như vậy. Lực lượng sẽ làm ngươi làm ra lựa chọn. Các ngươi hưởng thụ đám người hoan hô. Thích đem tên của mình khắc vào trên tảng đá. Sau đó làm ra mấy ngàn mét cao pho tượng. Cuối cùng lại khai sáng một cái truyền thừa ngàn vạn năm cường đại vương triều. Ha ha, không quan hệ, này đó đều không quan trọng. Lão Tanelia gặp qua quá nhiều. Chúng ta vẫn là tới nói nhiệm vụ đi. Daisy nhìn hắn lải nhải nói một đống lớn. Kiên nhẫn nghe là cái gì nhiệm vụ? Ta muốn ngươi thay ta tìm được màu đen lốc xoáy. Đó là viễn cổ Celestial chế tạo một mặt gương. Celestial ngươi biết đi. Này mặt gương chính là kia băng gia hỏa tạo vật. Người thường có thể thông qua nó nhìn đến song song thời không chính mình. Nếu chiếu gương người chiến thắng cái kia chính mình. Như vậy liền sẽ tiềm lực toàn bộ khai hỏa. Cụ thể tình huống ta cũng không biết. Collector thổi một tiếng huýt sáo. Mặt bên quầng sáng mở ra. Một tòa một người rất cao màu đen gương toàn thân xuất hiện ở trước mắt. Hình ảnh rất mơ hồ. Không phải Collector có điều giấu giếm. Chính là hắn cũng chưa thấy qua thứ này Daisy biết. Nói là tiềm lực toàn bộ khai hỏa không bằng nói là hắc hóa. Rất nhiều người ta nói Storm có thể triệu hoán Thái Dương phong bạo. Thực tế tình huống chính là chiếu gương lúc sau hắc hóa trạng thái. Cái này trạng thái Storm cảm thấy không phù hợp chính mình nguyên tắc. Từ bỏ cái loại này khả năng. Bình thường tình huống Storm nhưng triệu không ra Thái Dương phong bạo, có ký lục biểu hiện. Từ gương toàn thân hoạch ít người chỉ có Kitty Pryde Cathy, nàng dị năng bị màu đen lốc xoáy dẫn. Đường, trực tiếp đột phá phía chân trời. Biến thành siêu thần trạng thái, không hề là đơn giản xuyên tường cùng xuyên người. Nàng đi qua với thời gian cùng không gian, thống hợp sở hữu song song thời không chính mình, đạt tới đa nguyên cấp. Bất quá Kitty Pryde cuối cùng cũng từ bỏ cái loại này lực lượng. Lựa chọn trở về phía trước trạng thái. Một lần nữa là một phàm nhân, ở Daisy xem ra. Cái này phá gương khẳng định có phi thường đại tai họa ngầm. Bởi vì nàng biết Thanos đối cái này gương một chút đều không quan tâm, liền tính hắc ám lốc xoáy là cái quải, cũng là cái ti bản ngoại quải. Thanos đại biểu ca chướng mắt, thứ này hiện tại ở đâu? Nàng hỏi Collector, không biết còn có người khác ở tìm thứ này sao? Không biết, có thể đổi nhiều ít nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Ách, không biết, ta yêu cầu tự mình nhìn xem mới có thể làm phán đoán, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Com Daisy gật gật đầu. Hành, ta nhớ kỹ. Chờ ta có thời gian liền đi tìm, Collector có đến là thời gian. Hắn không nóng nảy, Daisy cũng không vội, nghĩ đến tìm kiếm Power Stone trải qua kia thật là một phen chua xót nước mắt. Hiện giờ nàng đối với vũ trụ tầm bảo hứng thú không lớn. Bởi vì quá rườm rà, các loại manh mối tìm lên làm người nhịn không được đấm tường. Chính mình tìm manh mối không bằng chờ người khác tìm được. Chính mình lại đi đoạt lấy tới, Space Stone cùng Infinity Gauntlet quá mức mẫn cảm. Nàng khẳng định sẽ không làm cho Collector mặt truyền tống. Thánh nữ giáo ở Nowhere cũng có một cái cứ điểm. Nàng rời đi Collector phòng ở, dãy trái hữu phòng, chuẩn bị đi chính mình cứ điểm, Daisy. Cách đó không xa nàng nghe được có người ở kêu chính mình. Câu chữ rõ ràng Anh Quốc Luân Đôn khẩu âm, nàng vội vàng quay đầu. Phát hiện ăn mặc màu đỏ chiến đấu phục ngực có con nhện tiêu chí Spider-Woman Ru đang ở đối nàng. Vẫy tay, này cũng coi như tha hương ngộ cố chi đi. Ru tiểu thư là cái không chịu ngồi yên tính tình. Ở Sia đãi 2 ngày. Quen thuộc một ít vũ trụ quy tắc sau liền mở ra phi thuyền đi tìm Scroll người báo thù. Scroll người ngụy trang thành nàng bộ dáng cấp địa cầu tạo thành thật lớn phá hư. Này đối Ru tiểu thư tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Scroll người cùng nàng có thù không đội trời chung. Gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu. Khẳng định không sai, Daisy ở Nowhere nhìn thấy Ru cũng không kỳ quái. Nơi này là rất nhiều thế lực chạm trung truyền. Nàng chỉ là tò mò Ru phía sau kia ra quán ba, tầm mắt dư quang hướng chiêu bài thượng nhìn lướt. Qua, hồng nhạt yêu say đắm. Xem văn tự là một nhà Kree nhân khai quán ba. Cửa hai cái đang ở lưỡi hôn nữ Kree nhân càng là thuyết minh bên trong là địa phương nào. Ru tiểu thư cũng tìm được rồi chân ái sao? Đáp án thực mau công bố. Một cái kim sắc tóc, vóc dáng rất cao, mặt bộ đường cong ngạnh lãng. Lông mi gian anh khí 10 phần nữ nhân đi ra, nàng ăn mặc hồng lam chiến đấu phục. Ngực có một cái nắm tay lớn nhỏ kim sắc bát giác tinh đồ án. Hết chương.